ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều là vẻ mặt rốt cuộc an toàn biểu tình. Diêm Húc nhìn bọn họ, vẻ mặt ghét bỏ, xoay người liền xách theo Tô Nguyên Nguyên tiếp tục đi xuống một chỗ. Vì thế dọc theo đường đi xuất hiện một cái kỳ lạ đội ngũ. Phía trước một đám nhân loại đi tới, mặt sau một đám tang thi đi tới. Cái này đội ngũ thế nhưng không có xuất hiện ngươi truy ta đuổi hỗn loạn trường hợp. Ngược lại rất có thứ tự. Một ngày thời gian trôi qua, đội ngũ càng lúc càng lớn. Chờ trở lại trang viên thời điểm, bên này nhân loại đã vượt qua 300 nhiều người. Chương 110 vai ác tang thi vương cái kia xuẩn cấp dưới 8. Những người này rất nhiều đều là ở vào đói khát chung. Còn có chút nhân sinh bị bệnh. Những người này đi vào căn cứ lúc sau. Tô Nguyên Nguyên khiến cho người cho bọn hắn nấu một ít đồ ăn. Làm cho bọn họ ăn no một đốn. Sau đó bắt đầu an bài bọn họ sinh hoạt. Có người liền yêu cầu làm xây dựng. Thành thị tuy rằng không thiếu ở tại. Nhưng là bên kia không có thổ địa. Muốn sinh tồn, quan trọng nhất vẫn là lương thực. Cho nên nhất thích hợp vẫn là tựa vào núi xây dựng chính mình phòng ở. Sau đó ở trên mảnh đất này sinh tồn. Xây dựng phòng ở cũng thực dễ dàng. Rất nhiều đại hình phòng sinh đều đình công. Nhưng là bọn họ sản phẩm còn ở, bọn họ có thể xây dựng một ít bình thường nhà trệt trước ở, vì thế ở dị năng tiểu tổ dẫn dắt hạ. Những người này mỗi ngày bận bận rộn rộn làm xây dựng. Một gạch một ngói, đều là chính bọn họ xây dựng lên. Nhìn tân gia viên, những nhân loại này đều kích động khóc lên. Diêm Húc nhìn đến bọn họ cái dạng này, rất là ghét bỏ. Những nhân loại này vô sỉ còn không có dùng. Lưu trữ thật là lãng phí lương thực. Tới lâu như vậy, quang ăn không làm việc. Tô Nguyên Nguyên thấy hắn ghét bỏ nhan sắc, lập tức giải thích nói. Bọn họ không phải không làm việc, là thổ địa bị ô nhiễm. Thực vật hạt giống rất khó sinh trưởng, yêu cầu dị năng giả dục sinh mới được. Bọn họ đã thực cần mẫn, mỗi ngày đều ở khai khẩn đất hoang. Diêm Húc nói, chúng ta không có mộc hệ dị năng giả. Không có, Tô Nguyên Nguyên lắc đầu. Nàng cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Ở chỗ này, bọn họ không cần sẽ đánh nhau dị năng giả. Chỉ cần phương tiện công tác dị năng giả. Tỉ như chữa khỏi hệ dị năng giả. Mộc hệ dị năng giả. Hoặc là thổ hệ dị năng giả cũng đúng. Diêm Húc nghĩ nghĩ. Khiến cho Tô Nguyên Nguyên triệu tập những nhân loại này bên trong hài tử lại đây. Tô Nguyên Nguyên nghe vậy. Kinh hách nói. Ngươi là muốn ăn bọn họ sao? Diêm Húc, ta không ăn. Chạy nhanh đi. Tô Nguyên Nguyên lúc này mới xoay người đi làm dị năng giả làm việc này nhi. Những nhân loại này đi vào nơi này lúc sau. Cùng Diêm Húc tiếp xúc rất ít. Chỉ biết bọn họ nơi này thủ lĩnh là một cái quái nhân. Hình như là tang thi. Nhưng là lại có chút không giống. Hơn nữa tang thi còn sợ hãi hắn. Nhưng là đại gia đối cái này thủ lĩnh vẫn là cảm kích. Rốt cuộc cho bọn họ sinh hoạt đi xuống hy vọng. Nơi này tuy rằng ít người, căn cứ rất nhỏ, nhưng là tang thi không dám tới a. Có thể so những cái đó đại hình căn cứ muốn hảo. Những cái đó đại trong căn cứ mặt rất nhiều dị năng giả ỷ thế hiếp người. Nhân loại bình thường quá thật không tốt. Bọn họ tuy rằng không ra khỏi cửa, cũng từ một ít đi ngang qua dị năng giả nơi đó cảm thụ quá. Nghe được lãnh đạo muốn triệu tập bọn nhỏ. Này đó các trưởng bối liền mang theo hài tử lại đây. Bọn nhỏ nhìn đến Tô Nguyên Nguyên. Đều cao hứng vây quanh qua đi. Bọn họ đều không cảm thấy Tô Nguyên Nguyên là tang thi. Chỉ cảm thấy nàng là sinh bệnh. Cho nên hành động không tiện. Không thể nói chuyện. Bởi vì bọn họ chưa từng có đụng tới một cái tang thi là sẽ viết chữ cùng bọn họ giao lưu. Còn cấp kẹo bọn họ ăn. Nguyên Nguyên tỷ tỷ, thủ lĩnh tìm chúng ta muốn làm cái gì nha? Một cái chừng 10 tuổi tiểu nữ oa hiếu kỳ nói. Tô Nguyên Nguyên trên giấy viết xuống mấy chữ. Không biết, có hài tử gia trưởng lo lắng nói. Thủ lĩnh có phải hay không cảm thấy bọn nhỏ không thể làm việc? Lãng phí lương thực. Không nghĩ muốn bọn họ. Mặt khác gia trưởng cùng hài tử tức khắc lo lắng nhìn về phía Tô Nguyên Nguyên. này cũng không phải không có khả năng sự tình. Bọn họ tới nơi này, trừ bỏ khai hoang cùng kiến phòng ở, nhưng cho tới bây giờ chưa cho thủ lĩnh mang đến cái gì chỗ tốt. Tô Nguyên Nguyên vội vàng trên giấy viết xuống mấy chữ. Sẽ không, nếu lo lắng lãng phí lương thực, lão đại khẳng định sẽ đem nhân loại toàn bộ đuổi đi. Liền ở bọn họ lo lắng thảo luận thời điểm, Diêm Húc từ trang viên bên trong đi ra, cảm nhận được trên người hắn ngơ ngác hơi thở. Những người này tức khắc không dám nói tiếp nữa. Diêm Húc mặt vô biểu tình nhìn này đó bọn nhỏ. Các ngươi đều đã đứng tới. Bọn nhỏ có chút sợ hãi cho nhau nhìn nhìn. Sau đó sợ hãi đi qua. Diêm Húc lấy ra một khối tinh hạch tới. Dị năng tiểu tổ người nhìn đến kia tinh hạch lúc sau. Một đám mở to hai mắt nhìn. Nếu không nhìn lầm, kia hẳn là tam cấp tang thi tinh hạch đi. Diêm Húc trực tiếp lấy ra tinh hạch. Làm bọn nhỏ theo thứ tự lại đây nắm lấy tinh hạch. Sau đó làm này đó nắm lấy tinh hạch hài tử nói cho hắn có cái gì cảm thụ. Có mấy cái hài tử cầm lúc sau. Vẻ mặt mộng bức, không có gì phản ứng. Diêm Húc khiến cho bọn họ qua đi. Sau đó làm những người khác thử xem. Theo thứ tự thử qua lúc sau. Rốt cuộc có hài tử có chút mỏng manh phản ứng. Cảm giác thực thoải mái. Giống như có thứ gì từ bàn tay tiến vào thân thể. Diêm Húc ánh mắt sáng lên. Làm này đó có cảm thụ hai từ đứng ở mặt khác một bên. Sau đó làm cho bọn họ thân ở thủ trưởng tới. Dùng tinh hạch ở bọn họ lòng bàn tay cắt một lỗ hổng. Này đó hai từ tức khắc khóc giống lên. Những cái đó các gia trưởng tức khắc sốt ruột. Nhưng là Diêm Húc trực tiếp đối bọn họ nhìn thoáng qua. Liền cũng vô pháp phản ứng. Tô Nguyên Nguyên cũng sốt ruột, đi tới hỏi, lão đại, bọn nhỏ rất đau, người muốn làm gì, đừng xảo, không phải khuyết thiếu mộc hệ dị năng giả sao, ta xem có thể hay không làm ra tới. Tô Nguyên Nguyên, dị năng giả còn có thể làm ra tới, chỉ thấy Diêm Húc đem cái này tam cấp tang thi tinh hạch từ phóng tới một cái hài tử lòng bàn tay bên trong, sau đó nắm lấy kia hài tử tay. Dùng chính mình trợ giúp hài tử hấp thu tinh hạch năng lượng. Chờ hấp thu sau khi xong, đứa nhỏ này liền bắt đầu cả người nóng lên. Diêm Húc tức khắc ghét bỏ nói. Nhìn dáng vẻ cũng là cái hỏa hệ. Dị năng tiểu tổ tức khắc ngốc. Những cái đó gia trưởng cũng không dám động. Nguyên lai thủ lĩnh đây là trợ giúp bọn họ hài tử biến thành dị năng giả A. Diêm Húc tiếp tục dùng loại này biện pháp trợ giúp này đó hài tử khai phá dị năng. Nhìn kia từng viên tam cấp tinh hạch lấy ra tới. Dị năng tiểu tổ người thèm nước miếng chảy ròng. Này đó 5-6 cái hài tử dị năng dần dần đều khai phá ra tới. Có hỏa hệ, có thủy hệ, còn có phong hệ. Cuối cùng mới xuất hiện 2 cái mộc hệ dị năng. Lúc này Diêm Húc mới vừa lòng. Bất quá này đó hài tử còn thực suy yếu. Nhìn dáng vẻ yêu cầu mấy ngày khôi phục. Mới có thể đủ bắt đầu sử dụng dị năng. Lúc này, Tô Nguyên Nguyên đều không quá tin tưởng bọn họ thật sự có thể trở thành dị năng giả. Lão đại, bọn họ thật sự có thể trở thành dị năng giả sao? Những người khác cũng chờ mong nhìn hắn. Diêm Húc nói, người nói đi, khẳng định hành, lão đại lợi hại nhất. Diêm Húc nhìn nàng này ngốc dạng, trong lòng thế nhưng có chút đắc ý, hắn sở dĩ sẽ cái này biện pháp. Cũng là vì tang thi nguyên nhân. Bởi vì hắn tinh thần lực cường đại biến dị, cho nên hắn có thể cảm nhận được tang thi trong đầu bản năng. Tang thi bản năng trừ bỏ ăn ở ngoài, chính là bọn họ trong đầu tinh hạch năng lượng sinh ra. Cùng với đối tinh hạch vận dụng, những nhân loại này dị năng giả chỉ biết tinh hạch là có thể dùng để trợ giúp bọn họ trưởng thành. Kỳ thật tinh hạch còn có một cái dùng, chính là khai phá nhân loại thuộc tính năng lượng. Bất đồng chính là tang thi tinh hạch là ở đại não, mà nhân loại lực lượng càng nhiều ở chỗ cốt nhục. Đương nhiên cũng không phải mỗi người loại đều có thể dùng loại này biện pháp. Rốt cuộc thể chất cũng là bất đồng. Đối tinh hạch hấp thu cũng không giống nhau. Thứ này liền cùng trước kia luyện võ công giống nhau. Đối cốt nhục cũng là có yêu cầu. Tỉ như những cái đó người trưởng thành liền không dễ làm. Bởi vì bọn họ cốt nhục rất nhiều đều đã không thuần túy. này đó bị thôi hóa dị năng hài tử đều bắt đầu tiến vào suy yếu kỳ. Cùng mặt khác dị năng giả xuất hiện dị năng phản ứng rất giống. Dị năng tiểu tổ người phụ trách nói cho này đó gia trưởng như thế nào chiếu cố chính mình hài tử. Sau đó muốn quan sát nàng tỉnh lại lúc sau. Sẽ có phản ứng gì? Biết chính mình hài tử khả năng sẽ sinh ra dị năng. Này đó các gia trưởng đều cảm kích nhìn về phía Diêm Húc. Ở cái này mà thế. Bọn họ quá rõ ràng làm người thường nhược thế. Vị này thủ lĩnh là thay đổi chính mình hài tử cả đời a. Diêm Húc đối bọn họ cảm kích chi tình không chút nào để ý, chỉ đối Tô Nguyên Nguyên phân phó. Chờ kia hai cái mộc hệ dị năng hài tử hảo, khiến cho bọn họ phụ trách dục sinh rau dưa củ quả. Đến nỗi những người khác dị năng hài tử, đi theo dị năng tiểu tổ làm việc tìm vật tư. Này đó dị năng giả ăn nhưng thật ra nhiều, làm ít nhất. Tiểu Hoàng Mao đội trưởng mấy người nghe ra Diêm Húc đối bọn họ ghét bỏ lúc sau. Tức khắc vẻ mặt vô ngữ. Bọn họ liền chưa thấy qua như vậy không đem dị năng giả đương hồi sự căn cứ thủ lĩnh. Qua vài ngày sau, những cái đó bọn nhỏ quả nhiên đều có dị năng. Tuy rằng còn thực mỏng manh, nhưng là bọn nhỏ đều cao hứng cực kỳ. Mới lạ triển lãm chính mình năng lực. Đặc biệt là hai cái mộc hệ dị năng giả. Biết thủ lĩnh tự mình cho bọn hắn an bài nhiệm vụ lúc sau. Thực cần mẫn đi dục sinh rau dưa củ quả. Chúng ta thực sự có dùng a, hai đứa nhỏ cao hứng cảm khái nói. Nhìn thấy cái này tình huống. Mặt khác khai phá dị năng hài tử cũng cho chính mình tìm sống làm. Tỷ như hỏa hệ dị năng hài tử giúp đỡ đại nhân khai hoang. Bậc lửa tiểu ngọn lửa. Bắt đầu thiêu thảo. Phong hệ dị năng tiểu bằng hữu thổi bay một cổ tiểu phong. Cỏ dại liền phần phật thiêu cháy. Tô Nguyên Nguyên lo lắng nhìn. Các ngươi nhưng đừng đem cánh rừng cấp thiêu. Thủy hệ dị năng tiểu bằng hữu biên cấp thổ địa tưới nước. Biên nói. Có ta nhìn. Sẽ không. Mặt khác hài tử mắt trông mong nhìn. Cũng tưởng khai phá dị năng. Trộm tìm Tô Nguyên Nguyên dò hỏi chính mình có thể hay không khai phá dị năng. Bọn họ cũng tưởng giúp đỡ trồng trọt. Tô Nguyên Nguyên ở tiểu bìa cứng thượng viết. Lão đại nói các ngươi thể chất không thích hợp. Nhưng là lão đại như vậy thông minh. Về sau khẳng định sẽ có biện pháp. Không nên gấp gáp. Này câu nói kế tiếp là nàng chính mình hơn nữa đi. Nàng đối Diêm Húc tràn ngập tin tưởng. Lời này cho bọn nhỏ rất lớn tin tưởng. Một đám đều chạy tới giúp đỡ làm việc. Tranh thủ hảo hảo biểu hiện. Làm thủ lĩnh vừa lòng. Bởi vì này đó tân dị năng giả xuất hiện. Làm căn cứ người đều cảm giác được nơi này không giống nhau. Bọn họ có thể mỗi ngày không cần sợ hãi tang thi. Có thể thanh thản ổn định lao động. Cũng không có người tới áp bách các nàng. Dần dần đều có quy túc cảm. Mà theo đi ra ngoài tìm kiếm vật tư tiểu tổ dần dần mang về tới người. Không hai tháng thời gian. Nơi này liền chậm rãi trở thành một cái loại nhỏ căn cứ. Tô Nguyên Nguyên còn cho bọn hắn căn cứ lấy cái tên. Kêu hy vọng căn cứ. Dùng tấm ván gỗ làm cái thẻ bài. Dựng đứng ở nhập căn cứ trên đường lớn mặt. Chương 111 vai ác tang thi vương cái kia xuẩn cấp dưới 9. Theo tân nhân loại càng ngày càng nhiều. Xuất hiện dị năng giả cũng càng ngày càng nhiều. Cùng địa phương khác dị năng giả không giống nhau. Nơi này dị năng giả đều là bị cho rằng chế tạo ra tới. Cho nên bọn họ đối căn cứ này tràn ngập cảm tình. Đều thực đầu nhập xây dựng thuộc về chính mình gia viên. Này đó dị năng giả nhóm đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Kết quả nơi này căn bản liền không cần bọn họ rửa sạch tang thi. Mà là làm cho bọn họ trợ giúp người thường làm ruộng. Ở chỗ này. Sức chiến đấu không cường mộc hệ dị năng giả cùng thủy hệ dị năng giả là nhất chịu coi trọng. Bọn họ gánh vác sở hữu hoa màu sinh trưởng cùng tưới. Thổ hệ dị năng giả năng lực cũng rất quan trọng. Bởi vì muốn phụ trách xới đất. Lại tiếp theo chính là không gian dị năng giả. Bọn họ là di động kho hàng. Trừ bỏ này đó dị năng giả ở ngoài. Những người khác cũng không nhàn rỗi. Đều bận rộn làm nổi lên căn cứ xây dựng. Tiểu Hoàng Mao dị năng tiểu đội mang theo có kỹ thuật công nhân. Đem thành thị nhà máy điện cấp sửa được rồi. Chuyên môn tiến hành cung cấp điện. kiến trúc công nhân tác phụ trách kiến phòng ở. Tài liệu đều là thành thị có sẵn. Dần dần làm ra dáng ra hình. Trong căn cứ người đều cảm thấy cuộc sống này càng thêm có hy vọng. Nếu không phải nhìn những cái đó bên ngoài các tang thi, bọn họ đều phải cảm thấy chính mình về tới tận thế phía trước thời gian. Diêm Húc mỗi ngày đều sẽ ở trang viên bên trong nhìn những nhân loại này nô lệ. Nhìn bọn họ vì chính mình cẩn trọng làm việc. Nhìn các loại mỹ thực, các loại thứ tốt đều hiến cho hắn. Hắn đối loại này sinh hoạt cũng không phải như vậy bài xích. Hắn chính là muốn cho toàn thế giới nhân loại đều trở thành hắn nô lệ. Chờ hắn không cần thời điểm, lại đem bọn họ biến thành tang thi. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được lộ ra một tia cười lạnh. Tô Nguyên Nguyên đứng ở hắn bên người, nhìn hắn cong môi, cũng nở nụ cười. Nàng lôi kéo Diêm Húc, sau đó chỉ vào phía bên ngoài cửa sổ. Bọn họ đều thực hạnh phúc. Nhìn bọn họ như vậy hạnh phúc, ta thật cao hứng. Lão đại, đây đều là bởi vì ngươi. Bọn họ đều thực cảm kích ngươi. Ngươi là chúng ta mọi người thần hộ mệnh a. Quảng cáo. Cách chương.